Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1010, chương 1010, nhớ kỹ. Đừng quay đầu. 1. Bên này Hàn Chi Cẩn bị chấn mất hồn mất vía. Bên kia Quy Tiếp Hạc Vãn An. Hạc Tổng, mệnh đủ lớn nha. Trên biển lớn như vậy bảo tạc đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại sống sót, cũng coi là một cái kỳ tích. Người đều nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, lời này quả nhiên không sai. Nhìn, lúc trước Hạ tiểu thư, hiện tại là Hạ tổng, trưởng quản toàn bộ Hàn thị xí nghiệp Hạ tổng. Đối mặt Quy đầy cõi lòng mỉa mai, Hạ Vãn An lẳng lặng ra tiếng, nói điều kiện đi. Từ vừa mới bắt đầu, Quy liền biết nàng không phải Tô Dĩnh. Hắn một mực bồi tiếp nàng diễn kịch quần nhau, mục đích đúng là vì đem nàng lừa gạt tới nơi này. Nếu là lừa gạt, vậy khẳng định là có ý đồ gì. Hạ tổng quả nhiên cực kỳ thông minh, ta liền thích cùng người thông minh liên hệ. Không cần nói nhảm, Quy vỗ đùi một cái, rất là sảng khoái đem mình điều kiện nói ra. Trăm phương ngàn kế mời Hạ tổng tới, mục đích rất đơn giản, chính là mời Hạ tổng cầm trong tay Hàn thị xí nghiệp cổ phần giao ra. Hạ Vãn An mặt mày trong nháy mắt rét lạnh xuống tới. Quy, làm sao? Nhìn Hạ tổng biểu lộ, đây là không tình nguyện giao rồi, có lẽ vẫn là chưa nghĩ ra. Quy nhìn như rất có kiên nhẫn đợi một trận mà, hiện tại thế nào? Còn chưa nghĩ ra sao? Không sao, vậy ta thay Hạ tổng suy nghĩ một chút đi. Quy nói, liền chuyển hướng Hàn Chi Cẩn bên kia. Đi, đem hắn mang tới. Đã từ trong rung động lấy lại tinh thần Hàn Chi Cẩn, nhỏ yếu mà bất lực núp ở nơi hẻo lánh bên trong, run lẩy bẩy, theo Quy mệnh lệnh, rất nhanh có hai nam nhân nắm chặt lên Hàn Chi Cẩn, đem hắn đẩy lên kiêu trước mặt. Quy, Quy, Hàn gia phế vật, ngươi không phải rất muốn ra nước sao? Có lẽ là vừa mới Quy lời nói quá độc ác, Hàn Chi Cẩn không dám ngẩng đầu nhìn Quy, cũng không dám nói chuyện. Quy, làm sao? Không muốn ra nước? Hàn Chi Cẩn vội vàng lắc đầu, sợ hãi nhìn một cái Quy. Muốn, vậy ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi làm xong, ta lập tức đưa ngươi xuất ngoại. Quy nói, nhìn thoáng qua bên cạnh đầu tóc vàng. Đầu tóc vàng lập tức lấy ra vé máy bay. Trước mặt Hàn Chi Cẩn lung lay. Học Quy xưng hô, hướng về phía Hàn Chi Cẩn vạn phần xem thường ra tiếng. Thấy không, phế vật, đây là lão bản của chúng ta đã vì ngươi chuẩn bị xong lén qua vé máy bay. Hàn Chi Cẩn nhìn qua vé máy bay, ánh mắt trở nên có chút hướng tới, thèm nhỏ dãi. Sau một lát, hắn đầy cõi lòng kỳ cánh nhìn phía Quy. Làm cái gì? Làm cái gì? Làm chuyện giết người phóng hỏa, có sợ hay không? Quy nói, liền thật từ trong túi lấy ra một cây đao, bằng lang vứt xuống Hàn Chi Cẩn bên chân. Người cũng giết người tiểu thúc thúc, cho nên cũng không để ý lại nhiều, giết một người đi. Chỉ cần ngươi ở ngay trước mặt ta, đem ngươi sau lưng nữ nhân này đâm chết, ta lập tức thả ngươi xuất ngoại. Ta không được. Ta sợ. Hàn Chi Cẩn một bên gập ghềnh nói lời nói, một bên lui về sau hai bước, cùng Quy vứt trên mặt đất chủy thủ kéo ra một khoảng cách. Sợ? Thật sao? Đã sợ, Quy còn chưa nói xong, đầu tóc vàng từ trong tay áo rơi ra một cây chủy thủ, chống đỡ tại Hàn Chi Cẩn trên cổ. Hàn Chi Cẩn lập tức dọa đến hai chân run rẩy, cả người đều kìm lòng không được hướng trên mặt đất quỳ đi. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta nghe các ngươi, ta nghe các ngươi, nói, hắn liền chật vật nhặt lên trên đất chủy thủ. Hắn giống như là cực sợ, không có nắm chặt chủy thủ, lại rơi xuống đất. Sau đó đầu tóc vàng liền hừ một tiếng. Hàn Chi Cẩn dọa đến vội vàng nắm lên chủy thủ, nhìn về phía Hạ Vãn An. Ta còn chưa ngủ, ta còn tại viết, chỉ là chương này viết thời gian lâu dài điểm. Mọi người không được ầm ĩ à, nhìn xem các ngươi nhao nhao, càng không viết ra được đến tương đương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.